Thể tu chi tổ, chương 764, bị động. Góc truyện audio.com. Đầu này người vượn giống lên một tiếng truyền ra về sau. Cái khác người vượn nhao nhao từ trên nhánh cây nhảy rụng xuống tới. Tráng kiện đùi cùng biến dị cánh tay dẫm lên mặt đất. Hướng về thân thể không bị khống chế một đám ma tu chạy như điên. Theo đám người vượn bôn tẩu, một cỗ cường hoành ma lực từ trên thân chúng hiển hiện. Thế mà tất cả đều là cấp 7 ma thú cấp bậc. Kia có to lớn bàn tay người vượn, càng là đạt đến thất cấp đỉnh phong. 8 đầu cấp 7 ma thú, số lượng so âm dương thánh giáo còn nhiều hơn, mà lại bằng này quỷ dị khống chế thần thông. Liền biết thực lực viễn siêu người thần làn, từ Tuấn Văn cảm nhận được đám người vượn bôn tẩu tốc độ. Cùng mình vẫn không cách nào điều khiển ma lực, sắc mặt trở nên dữ tợn, hắn cố nén huyết dịch sôi trào, lực lượng thần thức nổi lên một cỗ ba động kỳ dị. Đại lượng đen trắng sương mù từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đem nó thân thể bao vây lại, ngay sau đó lại có lục đạo đen trắng linh quang bắn về phía cái khác ma tu. Âm dương thánh giáo những người khác khi lấy được cỗ này ma lực tương trợ về sau. Rốt cục áp chế xuống thể nội huyết dịch sôi trào, một lần nữa trưởng khống pháp lực 6 tên ma tu, phát hiện người vượn ma thú đi tới phía trước cách đó không xa. Kia cực lớn cảm giác áp bách để bọn hắn lông tơ đứng thẳng. Cái này ba cặp nam nữ tại thời khắc nguy cơ, không chút do dự kích hoạt lên thể nội kim đan bản nguyên chi lực. Mỗi người túi trữ vật bên trong cũng bay ra một kiện tương tự tử sắc vòng ngọc. Ngọc này vòng tay pháp bảo vừa xuất hiện, liền hai tan hợp lại cùng nhau, lơ lửng tại mỗi đôi nam nữ ma tu đỉnh đầu. Ba đạo thâm thúy màu tím đen linh quang hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra. Hình thành một đạo to lớn phòng ngự màn sáng, đem tất cả ma tu bao phủ tại bên trong, mà đứng tại mọi người ở trong Tư Tuấn Văn. Bên ngoài cơ thể đen trắng sương mù đã tiêu tán. Xuất hiện một đôi tướng mạo cùng hắn tương tự, thân thể bị đen trắng ma quang bao phủ nam nữ, Tư Tuấn Văn vì thoát ly huyết dịch đối nhục thân khống chế. Thôi động âm dương huyễn ma quyết, một lần nữa huyễn hóa thành một đôi nam nữ, quả nhiên không ra hắn sở liệu, phân thân thần thông khiến cho hắn thoát ly khống chế, kịp thời hướng những người khác vươn viện thủ, âm dương huyễn ma quyết ma lực. Đối âm dương ma công có cực lớn phụ trợ tác dụng, giúp những người khác thoát khỏi khống chế. Âm dương thánh giáo đám người thi triển phòng ngự thủ đoạn về sau. 8 đầu hình thù kỳ quái người vượn đã đi vào trước mặt bọn hắn. Từng đầu tráng kiện quái dị cánh tay, mang theo phía trước giữ tợn nắm đấm, trực tiếp đánh vào cái này nhìn lực phòng ngự kinh người vòng bảo hộ bên trên. Rầm rầm rầm mấy đạo ngột ngạt đến cực điểm thanh âm. Tại trong cánh rừng này đất trống quanh quẩn, lực lượng khổng lồ sinh ra áp bách, thậm chí đem không khí chung quanh cho chen bề. Vô hình ba động khiến cho phụ cận cỏ dại lá rụng hóa thành bụi bay. 8 đầu người vượn bộc phát ra kinh người công kích, đem tử màn ánh sáng màu đen đánh cho kịch liệt lắc lư. Phía trên quang mang ảm đạm hơn phân nửa. Bất quá tại ma lực bổ sung dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Âm dương thánh giáo sắc mặt của mọi người trắng bệch vô cùng. Cái này 6 cái thiên ma vòng tay chính là trong môn trưởng bối truyền thừa dị bảo. 6 người liên thủ thi triển, hoàn toàn có thể tính ngăn cản nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mấy lần công kích. Nhưng trước mắt 8 đầu ma viên, vẻn vẹn một vòng công kích. Liền đem màn sáng đánh cho gần như phá toái, mỗi đầu lực công kích tối thiểu tiếp cận nguyên anh kỳ cấp bậc. Dạng này suy đoán, bọn hắn vòng bảo hộ coi như ngăn trở vòng thứ hai công kích. Cũng sống không qua vòng thứ ba, Tư Tuấn Văn tự nhiên cũng minh bạch điểm ấy. Thế là hắn hai cái phân thân bắt đầu kết động pháp quyết. Trước người Loan Nguyệt Đao pháp bảo khẽ run lên, hai phân thành 4. Tựa hồ muốn thi triển trước đó đầy trời pháp bảo thủ đoạn. Nhưng khi Tư Tuấn Văn vừa có hành động thời điểm, đầu kia hình thể khổng lồ nhất, hai tay có thể so với người cao người vượn trong mắt. Hiện lên một tia oán độc, nó lại một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu. đồng thời một bàn tay cực kỳ lớn nắm quyền, bỗng nhiên đánh ra ngược, giống, cùng trước đó hoàn toàn tương tự vô hình ba động, nương theo lấy giống lên một tiếng, từ trong miệng bộc phát ra, bởi vì khoảng cách quá gần, âm dương thánh giáo tất cả mọi người ngoại trừ cảm thấy huyết dịch lần nữa sôi trào chi. 81 mạng tiếng Trung www.x81zw.cn, bên ngoài, hai lỗ tai còn bị cái này giống lên một tiếng chấn động đến oanh minh không thôi. Mà lại da của bọn hắn trở nên đỏ bừng vô cùng. Nổi lên tơ máu, cái này gầm rú thần thông tựa hồ còn thương tổn tới nhục thể của bọn hắn. Từ Tuấn Văn Pháp bảo rung động một chút, liền khôi phục nguyên dạng. Rơi xuống đất, cái khác ma tu ma lực cũng bị bỏ dở. Đám người vượn thừa cơ lại phát động một vòng công kích. Không có ma lực chi viện, màu tím đen vòng bảo hộ linh quang càng phát ra ảm đạm. Bất quá không có phá toái, giống như người vượn vòng thứ hai công kích phải yếu hơn một chút. A, từ Tuấn Văn hai đạo phân thân phát ra tiếng kêu thống khổ. Hắn một lần nữa thi triển biến thân bí thuật. Tại đen trắng xương mù lượn lờ dưới, biến trở về bản thể, khôi phục ma lực trưởng khống, phi tốc đánh ra mấy đạo linh quang, trợ giúp những người khác giải trừ khống chế, tràn ngập nguy hiểm màu tím đen vòng bảo hộ bị khôi phục như cũ ma tu cho một lần nữa bổ sung ma lực. Bất quá mọi người tại khoảng cách gần gầm rú thần thông phía dưới, khóe miệng đều tràn ra máu tươi, hiển nhiên thân thể nhận lấy thương tích. Từ Tuấn Văn cũng giống như thế, giống như trong thân thể nội tạng, cũng nhận không hiểu xung kích, nhìn thấy lúc này tràng cảnh, từ Tuấn Văn sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu là dựa theo trước đó đối phó người thằn lằn phương pháp. Lấy công đối công, bọn hắn chưa hẳn không thể cùng những người vượn này giao chiến. Âm dương nguyên bộ pháp bảo tính linh hoạt cùng lực công kích, nhưng không là bình thường nguyên bộ pháp bảo so sánh. Hoàn toàn có thể tránh đối phương nắm đấm, công kích hắn yếu ớt thân thể. Nhưng mà ai biết, bọn hắn vừa đối mặt liền bị người vượn quỷ dị thần thông đánh đòn phủ đầu. Chờ khôi phục ma lực khống chế về sau, đối mặt gần trong gang tấc người vượn ma thú, chỉ có thể bị động phòng thủ. Những này kết đan hậu kỳ ma tu, đang thúc giục động thông linh nguyên bộ pháp bảo thời điểm. Tự nhiên không có dư thừa ma lực thần thức thi triển bản mệnh pháp bảo. A, những người vượn này ma lực tiêu hao thật nhanh, thông qua âm dương huyễn ma quyết thần thông, tránh né lần thứ hai khống chế về sau. Từ Tuấn Văn chợt phát hiện, đối diện tám đầu người vượn ma lực hao tổn tốc độ so với bọn hắn còn lớn hơn. Lực công kích cũng bởi vậy hạ xuống, bọn hắn pháp bảo thông linh linh quang. Ngăn cản bắt đầu muốn nhẹ nhõm không ít, nếu là rằng có tiếp nữa, bọn hắn ngược lại sẽ có ưu thế. Đang lúc trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thời điểm. Đầu kia ma viên lần nữa há hốc miệng ra, lần này là hai bàn tay nắm quyền, hướng lồng ngực của mình nện đi. Đáng chết, không thể do dự, từ Tuấn Văn nhìn thấy một màn này, đã quyết định một quyết tâm. Hùng hăng kích hoạt lên một cái bí thuật. Bên ngoài cơ thể đen trắng ma quang đại phóng, tại người vượn lần thứ ba gầm rú ba động bên trong. Dần dần hướng thuần bạch sắc chuyển đổi, pháp thuật này thi triển, không có bị người vượn thần thông đánh gãy. Nhưng cái khác ma tu liền không đồng dạng, cái này lần thứ ba gầm rú, tựa hồ ẩn chứa uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đám người không chỉ có ma lực bị đánh gãy, thân thể bên ngoài da thịt càng là phá tan đến. Cốt cốt máu tươi phun ra ngoài, người vượn trong mắt hồng quang đại phóng, bọn chúng thể nội ma lực cấp tốc hướng quái dị cánh tay bên trong phun trào. Nắm đấm đều bỗng nhiên tăng vọt một vòng, mười mấy nắm đấm đánh vào màu tím đen vòng bảo hộ bên trên. Tám đầu cấp 7 người vượn ma thu tán phát ma lực khí tức. Trên nắm tay kinh khủng ma lực uy áp, cùng âm dương thánh giáo nhiều kiện pháp bảo thông linh phòng ngự linh quang. Sinh ra một cỗ trùng thiên khí thế, toàn bộ ma thú bên trong vườn nồng đậm ma khí, đều bị cỗ khí thế này quấy. Trong rừng cây không ít cảm giác lực mạnh quái dị sinh vật. Tại cảm thụ tới đây khí thức về sau, nhao nhao hướng nơi xa rút lui. cái này một đợt mãnh liệt công kích, trực tiếp đem âm dương thánh giáo màu tím đen vòng bảo hộ đánh cho phá toái ra. Mà giờ khắc này, từ Tuấn Văn bên ngoài cơ thể ma quang cũng triệt để biến thành màu trắng. Đại lượng ánh đao màu trắng từ đó bắn ra, đánh phía vượn cánh tay của người. Những này ánh đao màu trắng nhìn như uy lực không mạnh, nhưng bên trong lại ẩn chứa một tia âm hàn đến cực điểm năng lượng. Cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, người vượn bị ánh đao màu trắng oanh trúng về sau. Cánh tay kia bên trong ma lực phảng phất như gặp phải khắc tinh. Cấp tốc bại lui, nắm đấm khôi phục bình thường lớn nhỏ. Cánh tay ma lực tiêu tán người vượn, lực lượng đại giảm, tất cả đều bị đao quang dư uy đánh bay đến 10 trượng trở lại bên ngoài. Từ Tuấn Văn bên ngoài cơ thể ánh sáng trắng, theo đao quang bắn ra bốn phía, triệt để tiêu tán rơi, lộ ra một cái mềm mại thân ảnh, bộ ngực đầy đạn, cái mông vung cao, tất cả đều nói rõ đây là vị có tuyệt hảo dáng người nữ tử. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám, mên thông minh, không dại gái, phá án như thần, thích tìm đường chết, cách chương.